Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, khiêu khích. Trên biển thời gian vô cùng nhàm chán, trên biển phong cảnh ngay từ đầu nhìn còn cảm giác mới mẻ. Nhưng nhìn lâu cũng liền như thế, người hoàn toàn không có trò chuyện, liền sẽ có người muốn tìm kích thích. Từ cự thuyền ra biển ước chừng một tháng sau, trên thuyền người mới bên trong thỉnh thoảng xảy ra chiến đấu. Các loại nguyên nhân tranh đấu, thỉnh thoảng có người thụ thương. Diệp Thần ở tại cự thuyền tầng thứ 5, chung quanh ở tất cả đều là người áo lam, ngược lại không có người mới dám chạy đến nơi đây đến khiêu khích hắn. Hắn đương nhiên không cái kia thời gian rỗi cùng những cái kia người mới chơi. Mỗi ngày ngoại trừ cùng Bành Việt uống trà, chính là trong phòng tu luyện, cho người ta một loại ta cực kỳ cố gắng ấn tượng. Về sau khẳng định thường xuyên muốn lợi dụng tiềm năng điểm nhanh chóng tăng thực lực lên, cho người ta một loại cực kỳ cố gắng chăm chỉ ấn tượng. Tăng thêm hắn tư chất tốt, cùng đầy đủ tài nguyên, thực lực nhanh chóng tăng lên hoàn toàn hợp tình hợp lý. Không sẽ chọc cho người hoài nghi, loại này phổ thông mà lại cuộc sống nhàm chán cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Tháng thứ 2, Diệp Thần ngay tại ban công trước ngắm phong cảnh, đột nhiên nhìn thấy xanh lam biển cả cuối cùng xuất hiện một đầu thật dài hắc tuyến. Hắn có chút kinh ngạc tự lẩm bẩm, nhanh như vậy đến rồi. Cự thuyền nhanh chóng hướng về phía trước, hắc tuyến chậm rãi biến lớn. Kia là một đầu đường ven biển, rất nhanh cự thuyền tiếp cận đường ven biển, tại một cái cự đại biển cảng bến tàu ngừng lại. Cái này Bành Việt tới nói với hắn, chúng ta muốn ở chỗ này ngừng 3 ngày. 3 ngày sau xuất phát, Diệp Thần kinh ngạc nói, đây không phải Trung Châu. Bành Việt lắc đầu, cái này dĩ nhiên không phải, là một chỗ khác, Tiểu Lục, cùng ngươi tới Tiểu Nguyên Lục đồng dạng. Về Nam Thiên Vực chúng ta tổng cộng cần đi qua 7-8 cái tiểu lục. Đằng sau còn có 3 cái. Cái này bến cảng cũng là cùng Tiên Lai cảng đồng dạng. Bành Việt còn hỏi hắn muốn hay không hạ đi chơi. Diệp Thần nói khéo từ chối. 3 ngày rất nhanh kết thúc. Ngày thứ 4 sáng sớm lại là một nhóm thông qua khảo nghiệm người mới lên thuyền. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện mình sát vách tiến vào một người mới. Hắn hướng người hầu nghe ngóng, lần này vậy mà phát hiện một cái thất tinh tư chất người mới. Trực tiếp an bài tại tầng thứ 5 ngay tại bên cạnh hắn. Cũng không lâu lắm hắn phát hiện, Bành Việt tới ít, ngược lại là thường xuyên nhìn thấy hắn xuất hiện tại sát vách. Cùng sát vách thiếu niên vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Diệp Thần cũng không hề để ý, không nói lôi kéo ưu tú người mới gia nhập Vấn Tâm Tông bản thân là Bành Việt nhiệm vụ. Liền là người ta nghĩ cùng người khác kéo tốt quan hệ hắn cũng không xen vào. Bất quá lần này ngược lại để hắn nhìn ra các đại tiên môn đối đãi 7 sao trở lên tư chất thiên tài. Thái độ, so sánh hắn lục tinh đầy tư chất mặc dù có thể thu được ưu đãi, nhưng không đến mức khiến cái này người áo lam trông mong dán đi lên. Sát vách thiếu niên cơ hồ mỗi ngày đều có không giống nhau người áo lam đi lên ngồi một chút. Có khi đồng thời có mấy cái tới. Hôm nay Diệp Thần tiếp theo lâu ăn cơm, nhìn thấy thiếu niên bên người theo một đám người. Trước hô sau ứng thật là không uy phong. Đột nhiên thiếu niên bên cạnh cái trước nam tử nhìn thấy một cái bàn trước ngồi một cái giống tiểu cự nhân thân ảnh sửng sốt một chút, thấp giọng tại thiếu niên bên tai nhỏ giọng nói chuyện. Thiếu niên ngẩng đầu, nhếch miệng lên. Diệp Thần vùi đầu đem một bát cơm lột sạch, đang chuẩn bị đi thêm bát. Một người ngồi tại mình đối diện, bên bàn ủng một đống người. Hắn ngẩng đầu nhìn đến chính là ở tại mình sát vách thiếu niên kia, nghi ngờ hỏi, có việc? Thiếu niên mặc màu trắng viền vàng cẩm phục, bình thường chỉ có nội tình nhà đại phú hoặc nhà quyền quý mới có thể xuyên. Tóc dài buộc ở sau ót, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, cái cằm khẽ nhếch, một bộ quen thuộc tổng là trở thành đám người tiêu điểm bộ dáng. Lúc này hắn hai tay khoanh ôm, cái cằm khẽ nhếch nhìn xem Diệp Thần, một mặt cao ngạo nói, nghe nói ngươi ở tại ta sát vách. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai. Thiếu niên còn nói thêm, nghe nói, ngươi là dựa vào nữ nhân mới ra mặt, không phải ngươi chỉ có thể ở tại tầng thứ ba. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn xem thiếu niên, kẻ đến không thiện, dừng một chút nói, ngươi có ăn hay không cơm? Hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo lệnh thiếu niên sững sờ, vô ý thức trả lời, không ăn. Không ăn cũng đừng cản ta, ta còn muốn ăn cơm. Mạnh mẽ đứng dậy, vô cùng to lớn thân hình đối chung quanh thiếu niên tới nói tựa như cự nhân tràn đầy lực áp bách. Làm bọn hắn theo bản năng lui lại một bước, Diệp Thần không chút khách khí gạt mở đám người. Có ý tứ, trên mặt thiếu niên cũng không có tức giận bộ dạng, một lần nữa đánh tốt đồ ăn tới. Thiếu niên này vẫn còn chưa đi, Diệp Thần đem đĩa hướng trên mặt bàn quăng ra. Ba, rơi nước canh bay lên vẩy vào mặt bàn, đảo mắt vây chung quanh người mới hung ác nói, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem người ăn cơm à, hoặc là ăn hoặc là xéo đi. Hung ác ánh mắt quét qua tất cả người, rơi tại một người trong đó trên thân hắn cũng hơi hơi ngẩn ra. Là người quen, tại Thăng Tiên Đại Điển lúc đụng phải cái kia gọi gốm gấm nhân tài. Lúc ấy còn tán gẫu qua ngày, mấy tháng này một mực không có gặp coi là không có lên thuyền. Nghĩ không ra là dưới loại tình huống này gặp lại. Xem ra ngay tại quay cái này thất tinh tư chất thiếu niên mông ngựa. Diệp Thần trải qua sát tràng ánh mắt không phải những người bình thường này có thể nhìn thẳng. Kinh khủng sát khí đập vào mặt. Phía trước nhất mấy người nhát gan nhịn không được dọa đến kêu thành tiếng. Liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả thiếu niên kia hiện tại cũng không dám nhìn thẳng hắn. Bất quá cũng không có giống những người khác đồng dạng dọa đến lên tiếng. Liền sắc mặt có chút biến một chút, mà lại ngược lại lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Chờ Diệp Thần mấy lần đem cơm lột sạch, đũa vừa để xuống, đẩy ra ghế đứng lên, hắn một mặt mỉm cười chủ động tiến lên vươn tay ra. Nói, bội y, Nam Đường đế quốc thất hoàng tử, muốn quen biết ngươi. Diệp Thần nghi ngờ nhìn hắn một cái, không có vươn tay. Chỉ nói là nói, Diệp Thần, đến từ Tiểu Nguyên Lục, nói xong cũng không nhìn hắn, đưa tay đem bọn hắn mở ra đi ra ngoài. Hắn vừa đi, một đám tiểu đệ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, các loại lên án Diệp Thần, châu cái gì châu, ăn nữ nhân cơm chùa cũng dám cùng y thiếu châu, chờ y thiếu bắt đầu tu luyện chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn, đến lúc đó nhìn hắn làm sao châu. Đúng đấy, chờ, bối yêu một mặt cổ quái nhìn một chút chung quanh tiểu đệ. Há to miệng, không hề nói gì, trong phòng ăn chuyện phát sinh đối Diệp Thần tới nói chỉ là việc nhỏ xen giữa. Cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hắn không đến mức cùng một đám không hiểu chuyện tiểu hài tử sinh khí. Đúng vậy, trong mắt hắn những này người mới đại bộ phận đều là không hiểu chuyện tiểu hài. Thật hiểu chuyện tuyệt sẽ không có việc gì trêu chọc chính mình. Có trời mới biết bọn hắn ở đâu ra lòng tin chào cười một cái lục tinh đầy tư chất lại có được thực lực cường đại cao thủ. Loại này mê chi tự tin hắn thật không phải hiểu rất rõ. Sau 3 tháng, cự thuyền lần nữa trải qua một cái tiểu lục. Lần nữa có hơn 100 người lên thuyền. Cái này cự thuyền mặc dù rất lớn, nhưng tại trải qua bao quát tiểu nguyên lục 5 cái lớn nhỏ không đều tiểu lục về sau. Trên thuyền đã có trên ngàn người mới, có vẻ hơi chen chúc. Cự thuyền tại đến Tiên Lai Thành lúc liền đã trải qua 2 cái tiểu lục. Tiểu nguyên lục là thứ 3 trạm, mỗi cái tiểu lục nhiều thì hơn 100 người, ít thì mấy chục tên người mới. Tăng thêm một chút như gốm gấm đồng dạng tiêu món tiền khổng lồ chui vào danh ngạch. Bây giờ trên thuyền đã có hơn 1000 người, đợi đến cự thuyền trải qua sau cùng một trạm bắt đầu chuyển hướng tiến về Trung Châu.